Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Lan Cẩn Tu tiến vào một đường đều ở quan sát, trừ bỏ tầng tầng phong tỏa ở ngoài. Thiệu Ngọc Đường nơi phòng bệnh càng là vài tầng kết giới tích lũy bảo hộ. Có thể thấy được này những kết giới còn không phải xuất từ cùng cá nhân tay. Bất quá bởi vậy có thể thấy được cái này Thiệu Ngọc Đường đối với Đọc Cần Bộ tới nói có bao nhiêu quan trọng, như thế nghiêm mật khán hộ. Gần nhất có thể là phòng ngừa này còn không có lộng minh bạch cổ trùng phát ra khả năng tính. Lại đến khẳng định chính là đối người này bảo hộ hoặc là nói trông coi. Ở Lan Cẩn Tu quan sát hoàn cảnh thời điểm, Sa Quốc Nguyên cũng không tùy tiện đánh gãy rút cổ. Dù sao mỗi cách một đoạn thời gian cũng chỉ có thể rút ra một chút tới, chỉ có thể ức chế. Mặc dù vị này tu đạo hữu có thể cựu, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá nên nói một ít tình huống vẫn là muốn nói. Khoảng cách sự tình phát hiện đến bây giờ không sai biệt lắm có mau 3 năm thời gian. Nếm thử qua các loại biện pháp, phía trước chỉ tưởng phệ tâm cổ, rút cổ thời điểm suýt nữa muốn hắn mệnh. Sau lại hắn trên lưng cái kia quỷ diện mới dần dần hiển lộ ra tới. Bất quá kia lúc sau hắn liền hoàn toàn lâm vào hôn mê. Lan Cẩn Tu vòng đến Thiệu Ngọc Đường sau lưng nhìn kỹ cái kia chiếm cứ nửa cái phần lưng quỷ diện. Này trung gian vẫn luôn không có tỉnh quá. Sa Quốc Nguyên nói, thật cũng không phải, mới đầu hôn mê khi còn có điểm phản ứng, chỉ là cả người hôn mê mơ hồ, cái gì đều hỏi không ra tới. Sau lại liền hoàn toàn lâm vào hôn mê, các loại biện pháp cũng chưa có thể đánh thức. Sa Quốc Nguyên nói xong nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Tu đạo hữu, không biết ngài xem ra cái gì tới sao? Đứa nhỏ này nhưng còn có cựu. Thiệu Ngọc Đường xảy ra chuyện thời điểm mới 29 tuổi. Tuổi này lên làm phó đội trưởng có thể thấy được năng lực của hắn không tầm thường. Bất quá lại như thế nào? Hắn ở Sa Quốc Nguyên loại người này trong mắt nhiều lắm liền tính là cái hài tử. Đang ở nói chuyện khi, cấp Thiệu Ngọc Đường rút cổ thiên sư đem Thiệu Ngọc Đường đầu ngón tay cắt ra một cái khẩu tử bỏ vào một cái lư hương. Bỏ vào đi nháy mắt liền vang lên rậm rạp loài bò sát thanh âm ni phòng trong mọi người sớm đã tập mãi thành thói quen. Sa Quốc Nguyên lại là quay đầu đi xem Lan Cẩn Tu. Đáng tiếc đối phương mang mặt nạ, biểu tình xem không rõ. Kia mặt nạ sợ còn không phải giống nhau mặt nạ, mỗi khi ánh mắt chạm đến còn hảo, nhưng nếu là nhìn chằm chằm nhìn kỹ liền đầu óc hơi hơi say xe. Lấy hắn hiện giờ tu vi thế nhưng cũng là như thế. Cho nên ngay từ đầu, mặc dù người này là tư đạo hiệu dẫn tiến, hắn vốn là không dám coi khinh ở ngoài, cũng càng thêm không dám khinh thường. Sa Quốc Nguyên vẫy vẫy tay, cái kia vì Thiệu Ngọc Đường rút cổ thiên sư đem lư hương cầm lại đây. Bên trong ít nhất có nửa lư hương màu đen cổ trùng đang ở dập dạp leo lên. Bất quá lư hương nội có thuốc bột, thực mau những cái đó sâu liền trở nên nối nghiệp vô lực, biến thành một bãi trùng thi. Sa Quốc Nguyên đem lư hương đưa cho Lan Cẩn Tu. Tu đạo hữu không ngại nhìn xem. Chúng ta tìm đọc các đại sách cổ, cũng chưa có thể tìm ra loại này cổ trùng tương xứng tư liệu. Lan Cẩn Tu cầm lấy lư hương hơi hơi quơ quơ, nhìn kỹ lư hương trùng thi. Sa Quốc Nguyên hỏi, còn thỉnh tu đạo hữu tha thứ ta vội vàng, không biết ngài đối này cổ có bao nhiêu đại nắm chắc. Hắn không hỏi có thể hay không chị. Nếu Tư Dương giới thiệu người này, nói vậy người này nhất định phi thường thiện cổ. Mặc dù vô pháp hiện giải, chỉ cần biết rõ ràng này chung chính là gì cổ, sự tình phía sau từ từ tới cũng đúng. Lan Cẩn Tu đem lư hương để trả lại cho Sa Quốc Nguyên, lắc đầu nói, này cổ giải không được. Sa Quốc Nguyên sắc mặt hơi đổi, tâm cũng tùy theo trầm xuống. Mà phòng trong mấy cái biết hôm nay bộ trưởng Sa sẽ thỉnh cao nhân tới giải cổ, cũng đi theo lòng tràn đầy chờ mong. Thiên sư nháy mắt thay đổi sắc mặt, đảo không phải đối Lan Cẩn Tu bất mãn. Này cổ nan giải bọn họ mấy năm nay đã sớm lĩnh giáo, chỉ là có chút đáng tiếc, hảo hảo một cái hài tử liền như vậy vô lực cứu trị. Hoa Hạ lại mất đi một cái thiên phú cực cao thiên sư, thật sự là tổn thất cực đại. Hơn nữa năm đó kia sự kiện hiện tại cảm kích giả chỉ có Thiệu Ngọc Đường. Đến nỗi mất tích cái kia đội trưởng Thỏa Bằng Trình, Cứ việc hồn bài chưa toái, nhưng bọn hắn cũng không ôm trông cậy vào. Sa Quốc Nguyên không nói chuyện, tựa hồ ở tiêu hóa này một kết quả. Lan Cẩn Tu lại nói, người này trung cổ tên là Tế Thiên. Sa Quốc Nguyên sửng sốt. Tế Thiên, loại này cổ chính là chưa bao giờ nghe nói quá a. Lan Cẩn Tu nói, nó sở dĩ kêu Tế Thiên trùng là bởi vì loại này cổ trùng tại thượng cổ thời kỳ là một loại thông linh trùng. Nắm giữ loại này trùng sử dụng phương pháp có thể nghe ý trời. Chỉ là này trùng sớm đã diệt sạch, mà sử dụng biện pháp cũng đã sớm biến mất ở thời gian sông dài bên trong. Thời cổ có thể nghe ý trời đều là tế sư, cũng nhưng xưng là thiên vu. Loại người này cần thiết vô cùng thành kính đem tự thân hết thảy phụng hiến cho hắn sở tín ngưỡng. Thần minh, sau lại bởi vì cổ pháp thiếu hụt, loại này trùng chân chính sử dụng mặc dù có người biết, lại cũng làm không được, chậm rãi liền biến thành một loại cổ độc. Chúng này cổ cung cấp với đem chính mình hoàn toàn tế hiến đi ra ngoài. Bị thần minh làm dấu hiệu người, người bình thường ai dám đoạt. Còn lại nói Lan Cẩn Tu tuy rằng chưa nói, nhưng phòng trong mọi người lại cũng minh bạch. Đến nỗi trên đời này hay không có thần minh, bọn họ tin tưởng là có. Cứ việc không giống âm phủ tồn tại có thể bị bọn họ sở dọ thám biết. Sa Quốc Nguyên trầm ngâm một lát sau nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Tu đạo hữu có gì yêu cầu cứ việc, đề, nếu là có thể cứu, chúng ta đem dốc hết sức lực cứu trị. Nếu thật sự vô pháp cứu, không biết tu đạo hữu nhưng có biện pháp làm hắn thanh tỉnh một lát. Lan Cẩn Tu không nói chuyện, lại là duỗi tay điểm ở Thiệu Ngọc Đường trên người. Kia cuốn quanh ở Thiệu Ngọc Đường trên người ti lũ hắc tuyến theo Lan Cẩn Tu hấp thụ đang ở bị một chút rút ra. Bên cạnh vài vị thiên sư nếu không mượn dùng bùa chú mở ra âm dương nhãn, chính là chỉ có thể cảm giác được Thiệu Ngọc Đường trên người hơi thở cổ quái. Lại nhìn không tới này đó hắc khí, mà Sa Quốc Nguyên lại là trời sinh âm dương nhãn. Hơn nữa theo hắn tu luyện, hắn có khả năng thấy chi vật xa so giống nhau âm dương nhãn cường đến nhiều. Kia cuốn quanh ở Thiệu Ngọc Đường trên người hắc khí Sa Quốc Nguyên cũng dùng rất nhiều biện pháp. Chính là nếu là mạnh mẽ rút ra, kia hắc khí liền giống như giòi trong xương giống nhau cuốn quanh không tiêu tan. Vì thế Sa Quốc Nguyên không biết hao phí nhiều ít tu vi. Hiện tại xem vị này tu đạo hữu như thế nhẹ nhàng. Hơn nữa không phải một tia chịu, mà là một sợi, hấp thụ đến tự thân lúc sau. Những cái đó hắc khí liền trực tiếp biến mất với vô hình. Đối hắn giống như không có nửa điểm ảnh hưởng. Không khỏi cảm thấy vài phần kinh hãi. Lan Cẩn Tu đem một đoàn hắc khí ngưng kết cùng lòng bàn tay. Nhìn về phía Sa Quốc Nguyên, bộ trưởng Sa cũng biết đây là vật gì. Sa Quốc Nguyên lắc lắc đầu. Ta chỉ biết này cổ hắc khí thật là triền người. Trước kia có nếm thử quá từ Thiệu Ngọc Đường trên người hấp thụ ra tới. Nhưng hút ra tới hắc khí thật sự là nan giải. Yêu cầu bằng vào tu vi tới hóa giải. Hơn nữa liên miên không dứt. Chỉ là mỗi lần rút cổ lúc sau này đó hắc khí sẽ thiếu một ít. Hiện giờ Thiệu Ngọc Đường cả người tu vi toàn phế. Cũng không biết là cổ trùng tạo thành vẫn là này cổ hắc khí tạo thành. Lan Cẩn Tu nói. Bộ trưởng Sa cũng biết phía trước vườn trường bầm thây án. Mỗi ngày đặc cần bộ xử lý án kiện vô số. Giống nhau không phải kinh thiên đại án hắn cũng cơ bản rất ít chú ý. Vườn trường bầm thây án lúc trước tin tức thượng nháo đến ồn ào huyên náo. Hắn tưởng không biết đều khó. Biết một ít, này hai người có quan hệ. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Bầm thây án hung thủ trong tay có một cái màu đen hộp. Kia hộp chung sở tràn ngập chính là loại này hắc khí. Tuy rằng người này chưa chắc là cái kia hung thủ hạ cổ, nhưng hắn trong thân thể cổ có lẽ cùng hắc hộp có quan hệ. Sa Quốc Nguyên nhíu mày trầm tư thời điểm, Lan Cẩn Tu lại nói, nếu là ta không có nhìn lầm nói, ta đại khái biết hắn sở trung chi cổ, cấp kính hiến cho ai, mọi người nghe vậy, tức khắc chiều Lan Cẩn Tu nhìn lại. Lan Cẩn Tu kéo ra Thiệu Ngọc Đường quần áo, bởi vì đã nằm trên giường mấy năm, chẳng sợ các loại đan dược nuôi nấng, Thiệu Ngọc Đường hiện tại cũng là cái da bọc xương, còn lâu dài không thấy ngày phơi bạch trung băng theo hắc khí. Quần áo lôi kéo khai càng là nhìn dọa người. Lan Cẩn Tu tay ở Thiệu Ngọc Đường trên người nhẹ điểm vài cái. Mà Thiệu Ngọc Đường ngực dần dần nổi lên bạch lộ ra kim đồ vật. Một bên Gia Quốc Nguyên buột miệng thốt ra nói: Long Lân, có người đánh Hoa Hạ Long Mạch chủ ý đã không phải một ngày hai ngày. Nhưng là Long Mạch vừa nói thật sự là mờ mịt, sinh không thấy thân, chết không thấy cốt, nhưng vẫn như cũ không ngừng có người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chẳng sợ vì này trả giá tánh mạng. Loại sự tình này Tư Dương có thể lý giải, chỉ là hắn gặp quà càng tốt càng cường đại. Sở theo đuổi ra không phải cái này mạt pháp thời đại người có thể tưởng tượng. Kẻ hèn một con rồng tự nhiên chướng mắt, hắn chướng mắt, nhưng đối người khác tới nói lại là không từ thủ đoạn cũng muốn được đến lực lượng. Lan Cẩn Tu từ Gia Quốc Nguyên nơi đó trở về thời điểm, liền nhìn đến Tư Dương thảnh thơi ngồi ở hoa viên nhỏ cắt hoa chi. Hoàng hôn ánh chiều tà tới xuống, một mảnh năm tháng tịnh hảo, cảm giác mặc kệ ngoại giới như thế nào hỗn loạn, đều ảnh hưởng không được người này mảy may. Lan Cẩn Tu thậm chí nghĩ, không biết trên đời này có không có dẫn động người này cảm xúc sự, hoặc là người. Tư Dương thấy Lan Cẩn Tu đứng ở hành lang gấp khúc hạ cũng bất quá tới, khẽ cười nói, hôm nay còn thuận lợi. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, hướng tới Tư Dương đi qua, tạm thời ức chế ở Thiệu Ngọc Đường tình huống, nhưng ta cũng không có cho hắn rút cổ. Bất quá cũng báo cho Gia Quốc Nguyên một chút sự tình. Ta tưởng bọn họ ngày gần đây hẳn là sẽ có chút hành động. Đến lúc đó hẳn là sẽ đến mời ta cùng tham dự. Bọn họ tuy rằng chưa nói, nhưng ta đoán ở Côn Luân trong núi, khẳng định có đã bị Hoa Hạ lực lượng khống chế long chi vật. Có lẽ là lân, có lẽ là cốt. Tư Dương đem hoa cắm vào xinh đẹp trường cổ bạch ngọc trong bình. Ngươi tính toán như thế nào làm? Lan Cẩn Tu hơi hơi nhăn nhăn mày, đi trước làm rõ ràng Côn Luân bên trong có cái gì, lại đến điều tra rốt cuộc có mấy phương thế lực theo dõi. Đến lúc đó những cái đó theo dõi Hoa Hạ Long Mạch người, ta sẽ nhất nhất đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Tư Dương nhắc nhở nói, nước ngoài hình như là đi gặp Thượng Đế. Lan Cẩn Tu cười cười, vậy làm cho bọn họ hồn phi phách tán, liền Thượng Đế đều thấy không được hảo. Lan Cẩn Tu nói xong hỏi, nghe nói cái kia Chu gia lại tới nữa. Tư Dương nói, đúng vậy, thỉnh hai cái Lư Sơn phái thiên sư tới cửa. Này không tới cửa còn hảo, vừa lên môn họa chung quỷ vật cũng bắt đầu không an phận. Nghe nói đã chết một người, hơn nữa trong nhà cũng là thần quái sự kiện liên tục phát sinh, làm cho vị kia Chu lão gia tử cả trái tim lực lao lực quá độ. Xin giúp đỡ không cửa dưới lại tìm tới tới, kia chuyện này ngươi muốn xen vào sao? Tư Dương lắc đầu nói, đã cự tuyệt sự tình ta tự nhiên không có khả năng lại nhúng tay quản. Huống chi, sớm đã có người theo dõi Chu gia, không cần ta ra tay cũng có người thế bọn họ giải nạn. Hết chương.